Tiên tử xin tự trọng, chương 512, không chỗ nào không phải hồng trần. Góc truyện audio.com, Kỳ Si không ở lâu, hắn thật sự là đối với hỗn loạn chi địa loại địa phương này căm thù đến tận xương tủy, sở dĩ tự mình chạy tới, ngoại trừ là vì vĩnh viễn tuyệt một hậu họa ra, thật ra bổn ý vì chứng đạo càng đậm một chút, cái gọi là Huyền Âm Tông cùng Vạn Đạo Tiên Cung đối địch hậu họa là có chút hư đấy, ngược lại quá trình tính toán tới chết một địch thủ vừa vặn càn nguyên rất dễ dàng để cho hắn đạt được đột phá, đây mới là mấu chốt. Tại thời điểm mấy năm trước Tần Dịch sớm thông chi Kỳ Si cũng không nghĩ tới còn có một tầng như vậy, có thể nói chuyện này chân chính thành tựu chính là Kỳ Si, đương nhiên cũng thành tựu Vũ Phù Tử. Huyền Âm Tông suy yếu đến mấy, đó cũng là tông chủ, dù sao vẫn là đại. Tông từng có mấy vị huy dương, suy tàn đến mấy cũng có tài nguyên cùng nội tình phong phú, đợi một thời gian lại là một tông môn trung đẳng vững vàng, Vũ Phù Tử mượn nội tình này chính mình chứng huy dương cũng sẽ không quá khó, ngược lại bản thân Tần Dịch ngoại trừ chút hư danh ra không có lợi thật gì, ngay cả hư danh đều là tên giả, nhưng hắn không thèm để ý cái này. Sư thúc ngươi thật sự muốn đi, ở lại đây làm gì, tiếp tục cùng đám ngu ngốc kia đánh cờ, mạng của lão phu đều muốn ngắn vài năm. Nơi đây phong cảnh hợp lòng người, lô đỉnh xinh đẹp không phải phúc địa rất tốt sao? Chính là vì có những lô đỉnh xinh đẹp này, mạng của ta mới sẽ ngắn vài năm. Hai người một đường đi đến cửa Huyền Âm Tông, Kỳ Si dừng bước lại, lại lấy ra một đôi quân cờ đưa cho Tần Dịch. A, bỏ quân, ta biết rõ người ưa thích. Tần Dịch nói, đồ chơi này vô tận, mỗi một khối đều phải hao phí đại lượng tinh lực của ta, tài liệu cũng cực kỳ khó được, không phải đến không đấy. Kỳ Si cười nói, lần này ngươi giúp ta càn nguyên, lễ nhẹ một đôi bỏ quân này, đáng tiếc ta bên này dường như không có cái khác thích hợp ngươi dùng, như bàn cờ này, ngươi không học kỳ đạo không dùng được. Đã đủ rồi, đây chính là đồ chơi thêm mạng, Tần Dịch nhanh chóng thu hồi bỏ quân, cười nói, đa tạ sư thúc. Thêm mạng, Kỳ Si liếc xéo hắn, có lẽ vậy à, mỗi lần hao phí một viên bỏ quân, nữ nhân đi theo bên cạnh ngươi liền thêm một. Sư thúc ngươi thành thật nói cho ta biết, đây cũng là ngươi tính được sao? Chẳng qua là căn cứ đào hoa vận của ngươi cùng một ít. Ân, Phong Vân hội tụ nói không rõ mà phán đoán. Kỳ Si vỗ vỗ vai của hắn, ta hiện tại chẳng qua là càn nguyên, lúc ấy chẳng qua là huy dương, đồ vật có thể dự phán mơ mơ hồ hồ, không nên thật sự cho là ta đã nhìn thấu hết thảy. Ít nhất, tiểu đồ đệ kia của ngươi ta liền nhìn không thấu. Chuyện đại càn thật sự sẽ cùng các đại tông tiên đạo có quan hệ. Trước kia triều đại hưng vong, cũng không có như vậy a, trước khác nay khác, nếu có anh hùng giữa dòng vỗ nước chính là thiên hạ nổi sóng. Kỳ Si dừng một chút lại nói, tiên cung bên này, người không cần lo lắng, cung chủ thương thế đã khôi phục còn có chỗ tinh tiến, hôm nay ta cũng càn nguyên, người khác muốn lấn đến cửa cũng có chút khó rồi. Tần Dịch thở dài một hơi, vậy ta yên tâm, lúc trước luôn lo lắng thêm phiền toái cho tiên cung, trong lòng bị đè nén. Muốn làm liền đi làm, chỉ cần là đúng tông môn tự nhiên ủng hộ ngươi. Cái gì cũng sợ thêm phiền toái cho tông môn, cần tông môn làm. Gì, ngược lại chút thủ đoạn này của ngươi, nhìn nhiều, làm ít không vào trong cục vì vậy xem cờ. Sư thúc đây ý là, Kỳ Si không đáp vung ra một đạo bàn cờ, ngồi lên, bồng bình mà đi trong miệng ngâm cao, người xem không cần cao hơn cờ chỉ là không cùng hắc bạch đồng sinh tử. Thần tiên trên trời tranh cái gì, cũng giống như thế chưa quên tình. Thanh âm mịt mù cuối cùng không thấy nữa, Tần Dịch giống như đau răng hít vào một hơi, lại cảm thấy người này bắt đầu nói nhăng nói cội trang bức trong lời có lời. Nhưng cho đến hôm nay hắn cũng rõ ràng, không phải Kỳ Si thích trang bức, thực tế là rất nhiều chuyện hắn cũng chỉ xem mơ hồ, không cách nào nói kỹ càng, cái gọi là thiên cơ không thể tùy tiện tiết lộ, chẳng qua là thiên cơ ai cũng khó tính toán tường tận, nói quá vẹn toàn sẽ bị đánh mặt đấy, không hơn. Tiễn đi Kỳ Si Tần. Dịch trực tiếp đi chủ điện Huyền Âm Tông, đến mật thất lúc trước Mạnh Khinh Ảnh lấy xá lợi, mật thất không chỉ một tầng, là nhiều tầng, vốn chính là chỗ giấu bí bảo của Huyền Âm Tông, bảo vật các đời thu thập đều ở bên trong. Xá lợi sở dĩ ở tầng ngoài cùng, chỉ là bởi vì Huyền Hạo lúc trước liền ở trong mật thất chủ điện tu hành mà thôi, chủ điện tông môn cũng là chỗ địa mạch hội tụ dồi dào nhất, vốn là dùng để trấn áp Phật tính, lại đi sâu hơn, bên trong chính là bảo tàng các đời Huyền Âm Tông. Vũ Phù Tử đang mang theo Lý Thanh Quân ở bên trong tham quan, một bộ mà quân lấy dùng, điệu bộ này, Huyền Âm Tông cơ bản có thể nói chính là tự nhận binh riêng tài sản riêng của Tần Dịch rồi, tùy ý lấy dùng, tư thái thấp 10 phần, tính tình của Tần Dịch ngược lại có chút tiểu xấu hổ, không quá thích ứng loại bố. Cục tôn ti, nhất là hắn biết rõ Vũ Phù Tử người này tuyệt đối không có trung thành đáng nói, loại thần phục hư giả bày ra này khiến cho người ta cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, ngược lại Lý Thanh Quân mặt không biểu lộ, giống như so với Tần Dịch thích ứng hơn nhiều, nàng đang xem một thanh phi kiếm, Vũ Phù Tử ở một bên giới thiệu, đây là những năm trước tiền bối bổn tông chu sát một gã kiếm tu thu hoạch, là phi kiếm rất cường đại, có thể phá huy dương. Lý Thanh Quân thò tay vuốt ve phi kiếm một hồi, vuốt cằm nói, cái này ta muốn. Viễn trình phi kiếm của ta vẫn là dùng từ đoán cốt kỳ, có chút theo không kịp. Thanh kiếm này kiếm ý to lớn mạnh mẽ, cũng chính hợp ta dùng, làm chút tế luyện là được. Vũ phù tử đại hỉ, cô nương ưa thích là tốt rồi. Tần Dịch cảm thấy hai người này thái độ đều có chút kỳ quái, ngay trước. Mặt Vũ phù tử cũng không tiện hỏi Thanh Quân, liền không nói gì, chắp tay nhìn những vật khác muốn đi Thần Châu, đương nhiên cũng phải làm tốt chuẩn bị đấy. Ví dụ như Vũ phù tử lúc trước nói che đậy chi pháp, vì vậy kéo tới chuyện bảo tàng cùng với công pháp khác mới đến bảo khố nhìn một chút. Đây chính là thiên cơ rối loạn chi pháp công tử cần. Vũ phù tử rất vui vẻ mà cầm qua một đồ vật hình dạng la bàn, bàn này bát phương điên đảo, âm dương thác loạn, 64 hướng lộn xộn, quy tắc tính toán cùng lẽ thường hoàn toàn bất đồng, chỉ cần mang ở trên thân thể, đừng nói chút tính toán kia của Vô Thần Tông, đảm bảo dù là thiên khô thần khuyết cũng tính không được. Tần Dịch tiếp nhận la bàn, quả thật có thể cảm thấy ý vị thác loạn bóp méo bao phủ toàn thân, nhìn qua nếu như mình có thể sử dụng ngoại trừ bị động. Lẫn lộn thiên cơ ra còn có thể có chút cách dùng khác. Nhưng bị Vũ phù tử khoe khoang khoác lác như vậy, ngược lại khiến hắn không quá yên tâm, chút tu hành này của ngươi, làm sao biết vật này có thể ngay cả thiên khô thần khuyết đều giấu giếm được. Bởi vì đây là căn bản chi pháp nghịch loạn âm dương của Huyền Âm Tông chúng ta mấy ngàn năm qua, bảo vật tụ tập vô số tiền bối chi lực tạo thành, nó cũng không nằm trong hệ thống đẳng cấp thông thường, chỉ là thuần túy ảnh hưởng quy tắc xung quanh ngươi, tương đương tùy thân mang theo một hỗn loạn chi địa ở trên thân thể. Thiên khô thần khuyết đi dưới thiên đạo, đương nhiên không cách nào tính toán. Tần Dịch khẽ vuốt cằm, đồ vật không nằm trong hệ thống đẳng cấp thông thường rất nhiều đấy. Ví dụ như chiếu tâm kính của Trình Trình, người muốn phòng bị, vậy thì cái gì cũng chiếu. Không ra, người không đi phòng bị, vậy Phượng Sơ cùng Thái Thanh ở trước mặt tấm gương kia không có gì khác biệt, đơn thuần chỉ là chiếu ra chân thật trong lòng ngươi mà thôi, cùng đẳng cấp không có quan hệ, vật này cũng là như thế, bóp méo chính là pháp tắc quanh mình, tự nhiên che đậy thiên cơ ai cũng tính không được. Vậy vật này ta trước hết mượn dùng, sau này trả lại cho ngươi. Vũ phù tử vui vẻ nói, hữu dụng đối với công tử là tốt rồi, cũng không cần trả. Tần Dịch ngược lại có chút không yên lòng, liền lại lấy ra một đôi âm dương linh thạch cực phẩm đưa cho hắn, a, đưa cho ngươi, hợp tác vui vẻ. Vũ phù tử thần sắc trở nên có chút cổ quái, có chút tham lam muốn, lại có chút do dự, bên cạnh Lý Thanh Quân nói chen vào, lần này ngươi công lao to lớn, thưởng cho ngươi đấy. Ngươi cũng cần sớm chút tăng cường tu hành mới có thể trở lực cho chúng ta, Vũ phù tử như chút được gánh nặng, thò tay tiếp nhận, cười nói, tại hạ nhất định cố gắng. Lý Thanh Quân truyền âm hợp thời truyền vào thức hải Tần Dịch, đây không phải hợp tác mà là trên dưới chi đạo. Ngươi muốn đồ vật của hắn mới có thể đại biểu tín nhiệm cùng thân cận, nếu không chính là còn có cảnh giác ngược lại không tốt. Chỉ cần không phải bóc lột quá mức thích hợp cầm lấy, hắn sẽ chỉ cao hứng tuyệt đối không có ý kiến. Nếu như ngươi muốn cho hắn đồ vật cũng thế, là ban cho, là khen thưởng cùng kỳ vọng, không phải hợp tác cũng không phải giao dịch, nếu không trong lòng của hắn so với ngươi càng không yên lòng. Tần Dịch ngây người một hồi, thở dài, thì ra là thế. Lý Thanh Quân thản nhiên nói, ngày càng cảm thấy, không có hỗn loạn chi địa gì đó, mọi người đều giống nhau. Cũng không có, tiên gia gì đó, không chỗ nào không phải hồng trần. Cách chương.